Chương 226, tặng nữ nhi. Quần thần có chút bất an quay đầu nhìn thoáng qua ngay phía trước trên chủ vị hoàng đế bệ hạ, ánh mắt thuận thế rơi xuống bên người hắn Tần gia thứ nữ trên mặt. Theo lý thuyết, Tây Cương Vương lời nói này kỳ thật nói không sai. Quân thiếp chi lễ không thể bỏ. Huống hồ vị cô nương này còn chưa bị sắc phong. Chỉ là nói như vậy đặt ở Lâm Triều thượng nói, chính là thần tử khuyên can hoàng thượng trung nôn, hoàng thượng coi như không vui, cũng nhiều nhất răn dạy một phen, hoặc là phóng thích một chút hàn khí làm cho người ta bất an. Như có triều thần ngôn từ càng kịch liệt một ít, hoàng thượng mất hứng dưới đại khái sẽ thưởng cái hẻo cái gì. Nhưng này vị Tây Cương Vương xem như thứ gì vừa ngồi xuống liền bắt đầu phát ngôn bừa bãi quần thần trầm mặc, nhất thời không người mở miệng. Thương Hàn giật liễm con mắt, đưa tay từ trước mặt trên bàn dài vê lên nhất viên trong suốt mượt mà nho, thon dài đầu ngón tay đem nho lột ra, thịt quả đưa đến nam tử bên môi. Nam tử đuôi lông mày gảy nhẹ, chậm rãi mở miệng ăn nho, tiếng nói thản nhiên, Tây Cương Vương nói quân thiếp chi lệ không thể bỏ. Hoàng thượng không nghe thấy sao? Thương Hàn giật ánh mắt còn dừng ở bên môi nàng, thấy nàng môi đỏ mọng dính điểm nước nho chất lỏng, càng thêm lộ ra kiểu diễm ướt át, không khỏi tâm động, nhịn không được túi đầu hôn hôn, tự nhi là chấm tiểu tổ tông, nào có cái gì quân thiếp chi lễ lời nói rơi xuống, trên điện rõ ràng có người hít vào một hơi. Tiểu tổ tông trước mặt nhiều người như vậy, hoàng thượng ngài cũng quá vua của một nước uy nghiêm hà dung dẫm lên, nhưng nếu là dẫm lên vua của một nước uy nghiêm người. Thiên là hoàng thượng chính mình đâu quần thần nín thở, nhịn không được lại hướng nam tử nhìn lại, muốn biết cô nương này ngoại trừ lớn lên thật đẹp bên ngoài, còn có cái gì hiếm lạ chỗ đáng giá hoàng thượng tại như thế trang nghiêm long trọng trường hợp, chính miệng nói ra tiểu tổ tông như vậy làm trái thân phận xưng hô đến. Coi như chỉ là vì thân mật, cũng không nên như thế. Chẳng lẽ nàng cũng học xong nam tướng lấy sắc thị quân, mê hoặc quân tâm thủ đoạn nhưng xem đến xem đi. Cũng không gặp cô nương này có chút mị hoặc xinh đẹp hành động, tương phản, vẫn là hoàng thượng đem người ta gắt gao chụp tại bên người, giống như là lo lắng người tùy thời sẽ chạy dường như. Tây Cương Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, đứng lên làm thi lễ, hoàng thượng, mới vừa rồi là ta nói lỡ, kính xin hoàng thượng thứ tội. Nếu vị này hoàng đế bệ hạ là cái có thể bị sắc đẹp sở mê hoặc người, hắn ngược lại là vui như mở cờ. Chỉ là Tây Cương Vương quay đầu nhìn chính mình đại nữ nhi một chút, càng ngày càng cảm thấy Loan Nguyệt Phong tư khí độ so bên người hoàng thượng cô gái kia càng tốt. Cho nên vậy đại khái chính là một cái đoan trang cao quý, trời sinh liền nên mẫu nghi thiên hạ, một cái chỉ biết khoe khoang nhan sắc, lấy đạt được quân vương nhất thời ân sủng như vậy nghĩ. Tây Cương Vương mở miệng nói, thần lần này tiến đến, mang đến thần hai cái nữ nhi, nguyện ý hiến cho hoàng thượng, tỏ vẻ Tây Cương chúng quân chi tâm. Còn vọng hoàng thượng đối xử tử tế các nàng tỷ muội hai người. Lời nói rơi xuống, vẫn là một mảnh yên lặng. Phượng Loan Nguyệt thấp liễm mặt mày, dung mạo thanh lệ mà thoát tục, nhất phái đoan trang cao quý dáng vẻ. Thương Hàn giật lười biếng tiếng nói trầm thấp vang lên, trầm thấp dễ nghe, tự nhi cảm thấy thế nào? Phượng Loan Nguyệt thần sắc khẽ biến, không tự chủ rào gấp trong tay tấm khăn, nàng đường đường một cái Tây Cương công chúa, chẳng lẽ còn muốn cho mặt khác đăng không hơn mặt bản nữ tử quyết định nàng vận mệnh hoàng thượng? Phượng Minh Nguyệt bất mãn mở miệng, cô nương này chẳng lẽ là thiên triều hoàng hậu sao? Nàng có cái gì tư cách quyết định nếu Tây Cương Vương con này thành ý, hoàng thượng lý phải là vui vẻ nhận. Nam tử không nhanh không chậm mở miệng, gợn sóng không kinh một phen lời nói lại thành công nhường Phượng Minh Nguyệt ngậm miệng, Tề Vương không phải còn chưa có thê tử sao?